cả đời chỉ yêu em. Chương 567, chu đáo. Góc truyện audio.com. Lúc Tố Tâm từ phòng bệnh đi ra, Phó Kiến Văn đang đứng ở phía trước cửa sổ cuối hành lang, một tay bỏ túi, một tay đem điện thoại đặt ở bên tai, cánh môi mấp máy như đang nói cái gì. Tố Tâm nắm quai túi sách của mình, nhấc chân đi về phía Phó Kiến Văn. Càng đến gần, tiếng nói thuần hậu của Phó Kiến Văn càng rõ ràng. Ánh mắt Phó Kiến Văn nhận ra được dáng người mảnh khảnh của Tố Tâm, anh nghiêng đầu tầm mắt thâm thúy dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của cô, nhưng cũng không hề có ý định cúp điện thoại. Nghe được Phó Kiến Văn đang sắp xếp chuyện công việc, Tố Tâm không hé răng, yên lặng đứng ở một bên đợi anh. Điện thoại của Tố Tâm chấn động, Tố Tâm lo lắng tổ chương trình có việc, cô giơ đầu gối lên để đặt túi sách ở trên đầu gối, rồi cúi thấp đầu xuống tìm kiếm điện thoại, lật qua lật lại đến nỗi chìa khóa cũng rơi xuống đất nhưng điện thoại còn chưa tìm được. Ngày hôm qua cô đeo túi sách nhỏ hơn, nhưng vì đánh Lục Tân Nam cùng Lục Tân Bắc cho nên đã bị hỏng mất rồi, hôm nay ra ngoài Tố Tâm đeo một cái túi lớn hơn, bên trong cũng nhiều thứ hơn, còn có một cuốn tiểu thuyết của Hàng Ma Truyền Kỳ cho nên điện thoại cũng không dễ tìm cho lắm. Thấy Tố Tâm cúi đầu tìm mãi không được, Phó Kiến Văn rút tay ra khỏi túi quần, giúp Tố Tâm xách túi sách lên. Tố Tâm ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh của Phó ở bên cạnh mình, cuối cùng cũng lấy được điện thoại. Thấy là người đại diện Phương Ngôn gọi đến, Tố Tâm vội vàng ấn nghe, alo chị Phương. Trong lúc Tố Tâm lấy điện thoại đã không may làm rơi chìa khóa, cô vừa nghe điện thoại vừa chuẩn bị xoay người tìm chìa khóa thì một bàn tay lớn đã nhanh hơn cô một bước, nhặt chìa khóa ở trên đất lên giúp cô, đưa cho cô. Tố Tâm để chìa khóa vào trong túi sách, sau đó nhìn Phó Kiến Văn một cái, rồi lấy một tay che môi đi về phía bên cạnh vì sợ ảnh hưởng đến công việc của Phó Kiến Văn. Tố Tâm, ngày mai tôi tới đón cô đến đoàn quay phim Hàng Ma Truyền Kỳ. Phương Ngôn bây giờ là người đại diện của Tố Tâm, khoảng thời gian này một mực không có động tĩnh gì, là đang mải suy tính cho tương lai của Tố Tâm, sau đó phải đến công ty AM. Gờ nói chuyện liên quan tới hợp đồng quảng cáo, tôi đã làm một bản kế hoạch cho tương lai của cô, ngày mai gặp mặt chúng ta cùng nhau nói rõ, sau này nếu như làm việc theo kế hoạch này, Tố Tâm. Cô phải bận rộn rồi. Cách chương.